phút hè xưa, hồn lâng lâng như buồn nhớ bâng khuâng và thương tiếc buồn. Tôi đâu quên người em hè ơi, ta áo trắng trong màu nắng mộng mơ, chiều chia ly nên lòng thấy bơ vơ, tìm tôi giữa sân trường. Nhớ người em xưa, màu mắt xanh tình thơ ngây, thương men lối ven sông, tìm nhặt cánh rồi cắt cánh thành con tim, tìm đem đến cho tôi để làm chú tin duyên. Năm năm mỗi lần nghe hè đến, thương tới chốn ấy tìm bóng người em, thương tới chốn ấy tìm cánh hoa tim mà chẳng biết đâu. Nên năm năm nhìn hoa phượng thắm, nhìn mái ngôi nếp trường cũ điều hiu, nhìn ánh nắng trên dòng nước cũ lưu, lòng chợt thấy chợt thấy yêu.